Ép hôn, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cô chờ Ami thằng nhóc trả lời, con bé chạy ào vào phòng thằng nhóc. Ken, thằng nhóc đang thu dọn quần áo, thấy con bé gọi thì vội vàng quay lại, ngạc nhiên. Có chuyện gì thế, anh dám giấu tôi hả? Con bé hét lên, trừng mắt nhìn thằng nhóc. Giấu gì cơ, thằng nhóc ngây thơ hỏi lại. Anh còn giả vờ à, sao anh cô nói cho tôi biết là hôm nay anh đi Mỹ hả? Con bé tức giận nói. Hừ, cô đi suốt tôi phải gặp mới nói đờ si chứ. Thằng nhóc hừ lạnh nhìn con bé. Hước, cô biết đâu, anh đi rồi để tôi ở nhà một mình hả? Chán chết đi đờ si, cô chịu đâu, con bé vùng vằng, thằng nhóc cô biết nên cười hay khóc nhìn con bé. Nhưng thật sự khi thấy con bé thế này, nó lại thấy vui, chí ít thì con bé cũng muốn ở cạnh nó. Thôi, cô làm gì mà ghê thế? Thằng nhóc nín cười nói. Bất ngờ con bé nhào đến ôm chầm lấy thằng nhóc mỉm cười lém lỉnh. Một tháng, tôi cho anh một tháng ở Mỹ, sau đó thì ngoan ngoãn về đây đi chơi versus tôi, nghe chưa? Cô nói nghe giống mẹ tôi quá đi. Thằng nhóc bật cười nói, ư bích anh đi vui tôi buồn lắm ý, chẳng có ai để bắt nạt. Con bé ngậm ngùi nói, ex hóa ra cô muốn tôi ở đây để bắt nạt à, thằng nhóc nhăn mặt nói. Hế, thế thôi tôi ở bên đấy luôn, cô về nữa đâu. Con bé nghe vậy thì hốt hoảng la lên, cô đờ si, anh phải về versus tôi chứ. Con bé hét lên, tay siết chặt thằng nhóc rụi rụi đầu vào ngực thằng nhóc. Úc tôi sẽ về. Thằng nhóc nín cười vỗ về con bé, trông tụi nó thế này giống vợ chồng mới cưới nhỉ. Nhớ đó, nếu cô, con bé nói đến đây, bất chợt ngập ngừng. Nếu cô sao cơ, thằng nhóc trêu chọc hỏi. Con bé cô nói gì nữa, chỉ im lặng cạ đầu vào ngực thằng nhóc kiếm chút bình yên. Nó sợ, sẽ cô còn cơ hội làm như thế này nữa. Post được ép 5 giờ 2 chiều. Previous post 3 giờ 21 chiều, 2.2.2.2.2.2. sân bay 2.2.2.2.2.2. Con bé nhìn theo thằng nhóc mắt hoe hoe đỏ. Lần này, ra đi quá đột ngột, đáng ghét, đi Mỹ mà cô cho nó biết. Anh đi bảo trọng nhá, cẩn thận rớt máy bay. Con bé chúc đều, đờ si rồi, tôi cũng cô nỡ để cô thành quá bộ đâu. Thằng nhóc mỉm cười trêu chọc con bé. Đùa thôi, anh đi rồi nhanh về đó. Thằng nhóc cô nói gì, đưa tay lên xoa xoa đầu con bé, nhẹ gật đầu. Tia si khi đi thằng nhóc hôn nhẹ lên trán con bé rồi mỉm cười. Cô hiểu sao, nó có linh cảm, lần ra đi này, trở về sẽ chẳng còn như tia si. Con bé cô nói, chỉ lạ một điều là mắt nó dường như ươn ướt, nhìn theo dáng thằng nhóc khuất dần, con bé cười nhẹ. Tạm biệt, aka cô, biết đâu lại là vĩnh biệt, ô, hát em tính sao, khi nhìn nó, sao là sao, em chỉ có thể chờ thôi. Con bé thờ ơ nói tiếp tục nhìn ly kem đang ăn dở. Cô ý anh là chuyện kết hôn ấy. Khi lắc đầu nói, em cũng chẳng bích nữa, đến đâu hay đến đây thôi. Con bé ngẩng đầu lên, ngao ngán nói. Sao nghe giọng chán nản vậy cô bé? Khi nhìn nó, mỉm cười trêu chọc. Hết tên, xê, hết, tê, yệt kia đi vui, em ở nhà một mình buồn chết. Anh đi chơi versus em nhá. Mắt long lanh, thôi thôi, cho anh xin. Khi đưa hai tay lên như đang đầu hàng. Đi versus em có ngày anh tổn thọ mất, cô bích đâu, anh phải đi chơi versus em, chán chết đờ si, con bé sụ mặt nói, đờ si thôi, nhưng, anh đờ si lợi gì nào, khi nhìn con bé, mỉm cười gian xảo, xí, đờ si đi chơi versus em là phúc nhà anh đấy, còn đòi gì nữa. Con bé vênh mặt lên thấy ghét, di ti, vậy thì thôi, Ken phẩy phẩy tay, cười cười nói, anh cô có phước nhận cái phúc ấy đâu. Con bé trừng mắt lên nhìn Ki nhưng chỉ nhận đờ si một nụ cười đầy gian xảo. Ki mỉm cười, nghênh mặt lên nhìn có bé đầy thách thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cô thể nào thảo hiệp đờ si, đành chịu ấm ức vậy. Con bé thầm nghĩ, thế anh muốn gì, con bé ỉu xìu hỏi. Ha ha, chịu thua rồi hả, để xem anh làm gì em nào. Ki mỉm cười thích thú, rồi nhìn con bé. Chợt suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết làm gì em cả. Hai, vậy thôi khỏi nhá, con bé hớn hở nói, nhưng ngay lập tức phải đi lấy thuốc cảm. Bị dội nước lạnh ý mà khe khe, đừng mơ, Kỳ phán một câu thẳng thừng, rồi, như đoán ra điều gì anh mỉm cười nham hiểm. Này, nhóc con, tối nay đến nhà anh trổ tài nấu nướng đi. Sạc, con bé trố mắt nhìn Kỳ, miếng kem chưa vào kịp miệng đã bị trả về versus đất thiếu điều bay lên mặt Kỳ. Hít, vỗ vỗ tai mấy cái để chắc rằng mình không nghe nhầm, con bé tròn mắt hỏi. Anh nói nhầm đấy Aka, môn vào viện hay sao mà bảo em nấu ăn, khi cô nói gì anh bình thản nhìn con bé cười cười, nhẹ nhàng lau mặt cho nó rồi bất ngờ đưa tay, búng vào mũi nó. con nhóc này, làm như anh cô bích thực lực của em ấy. Con bé đưa tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp bị anh búng, lè lưỡi ra, trông dễ thương cực. Hứ, em cô nấu đâu, mệt lắm. Vậy thì thôi, em cứ ở nhà đi, đừng hòng anh đưa đi đâu cả. Kỳ nhấm nhảm đáp, bình thản nhấp một ngụm trà. Con bé thì chẳng thể bình thản đờ si như thế, mặt nó bí xị, méo mó trông đến là phát tội. Anh ăn hiếp em, hức, đáng ghét, sao, có đồng ý cô thì bảo. Con bé sụ mặt cô đáp, chỉ gục gặc đầu ra vẻ đồng ý, khuôn mặt như mun ăn tươi nuốt sống kia. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, ha ha, cái này là dựa trên sự tình nguyện hợp tác của hai bên mà. Khi nhìn nó, nháy mắt nói, tự nguyện cái đầu anh á, con bé chua mỏ nói. Đờ si rồi, sao cũng đờ si, hát em muôn đi đâu đây? Con bé phồng má lên, mím chặt môi vẻ như đang suy nghĩ. Để xem nào, nó nên đi đâu nhỉ? Dường như đi đâu nó cũng cô thấy vui, cô thấy vừa ý cả. Chán nản nhìn ra đường, bất chợt mắt con bé sáng trưng, long lanh lóng lánh hết chỗ chê. Hana, con bé hét toáng lên, nhảy tưng tưng vẻ vui mừng. Nhanh chóng, con bé ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài ôm chầm lấy cô bạn còn đang ngơ ngác cô bích ai gọi mình. Thật may quá đi, có Hana ở đây nó sẽ cô buồn nữa, hi hi. Annie, Hana kêu lên, thoáng có vẻ hốt hoảng. Con bé vốn tinh ý, dễ dàng nhận ra sự rụt rè, lo ngại. Dù chỉ là thoáng qua. Trong giọng nói của Hana, buông Hana ra, nó nheo mắt nhìn cô bạn của mình. Mỉm cười nhẹ, con bé nhanh chóng nhận ra bên cạnh Hana còn có hai nanogram nữa, một là dây và một âng con trai nào đó. Hi, có cả bạn ở đây nữa hả, dây? Con bé mỉm cười nói. Nhóc con, bạn em hả? Kia ở trong kia đi ra, quàng vai con bé nói. Hi, cô gái này là Hana, anh Bích rồi nhỉ, còn kia là dây SS mới ở lớp em đó, và cũng là... Con bé nhìn dây, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn âm con trai còn lại. Còn đây là, Kaka, tôi là Di, em là. Di nhìn con bé cười hiền. Vâng, chào anh, em là Annie, bạn của Hana. Còn đây là Ki, thì là. Con bé ngập ngừng, cô Bích nên Di thi thế nào cho đúng. Chào, tôi là Di, ưng yêu của con nhóc này. Ki đáp thản nhiên, con bé cô nói Di tô tuét cười, chỉ có Hana và dây là ngạc nhiên, cô lẽ họ nhìn nhầm. Con bé cô phải là con dâu nhà họ Trần à? Annie, cậu chẳng phải là. Thôi thôi, nhắc chuyện đó làm gì, tớ đang chán chết đây. Con bé xịu mặt xuống, chán nản nói. Cậu đi chơi versus tớ nhá. Con bé nhanh chóng quay sang dụ dỗ Hana rồi nhìn dây và Di. Hai ưng cũng đi chứ. Càng đông càng vui, tôi có việc bận rồi. Dây lạnh lùng đáp, tôi nghĩ chúng tôi cô đi đờ si đâu. Di nhìn con bé ánh mắt bất chợt có chút khô lốc lạnh lùng hơn lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé nghe vậy thì sụ mặt xuống, buồn so. Chúng tôi, mà Di nói nó hiểu có cả Hana ở trong đó. Khi đứng im lặng cô nói Di im lặng ngắm nhìn cảm xúc trên mặt của 4 nanogram có chút thú vị. Cô Bích có ai thấy cô, nhưng anh thì thấy rất rõ nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của con bé. Mọi ân sẽ cô hối hận chứ? Con bé cười cười hỏi, cô, nhưng ý em là Di? Di quả quyết, con bé cô nói gì cũng cô trả lời câu hỏi của Di, chỉ im lặng đứng đó cười cười. Ở bên cạnh Ki thừa Bích con nhóc này lại sắp giở trò. Ông ta cô mun thì thôi, đừng ép họ. Ki mỉm cười, nhìn dây và Di đầy thân thiện. Anh nói cứ như em định làm gì họ ấy. Con bé mỉm cười đầy ẩn ý cô Bích là cố ý hay vô tình mà nó nhấn giọng từ. Làm gì, hừ, chẳng phải sao, anh hiểu em quá rồi mà. Ki cười, đưa tay lên cốc đầu con bé. Đau, anh toàn vu oan giá họa cho em cô, em đâu phải loại ưng đó chứ, nhỉ. Con bé quay qua nhìn ba nanogram kia, mỉm cười nhưng nụ cười trông cô đáng tin tí nào, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy đờ si trong đó ẩn chứa một ẩn ý đe dọa lộ liễu. Rồi cô để cho dây, Di và Hana nói hay hiểu gì, con bé đưa tay lên huýt sáo vẻ như đang ra hiệu gì đó, rồi nhìn ba nanogram cười cười. Kỳ thì đứng im, nhìn ba nanogram kia vơ sớ sánh mắt đầy. Thương tiếc, S nghe như, gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin bà, mẹ con, em chúng tôi. Đã từ trần vào lúc hát ngày, tháng, năm, rồi, bất ngờ cô Bích từ đâu, một toán âm chạy đến, nhanh chóng bao vây lấy 5 nanogram, hình như là. Vệ sĩ, đưa họ lên xe đi, con bé bình thản nói, thậm chí là còn cười tươi. Di, dây và Hana vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau cho đến khi mấy ưng áo đen kia tiến đến, và mời, hay nói đúng hơn là lôi họ vào mấy chiếc xe vừa chạy đến. Dây và Di tức giận nhìn con bé, cô làm gì thế, thả chúng tôi ra, con bé cô nói gì, chỉ nhún vai kiểu, cô đấy, làm gì đờ si nhau nào. Rồi tự mình trèo lên xe kia, nhìn anh AK, đến nhà anh chơi nhá. Chớp chớp mắt, thôi, hỏi làm cái gì, hát anh cô cho thì em cũng đến, mà chìa khóa thì nằm trong tay em, anh làm sao ngăn đờ si. Con bé nhìn kia cười hì hì rồi ra hiệu ấy chiếc xe chở dây, Di và Hana đi theo mình. Dừng xe trước một cổng biệt thự nằm ở sát ngay bên biển, con bé mỉm cười, bước xuống xe, hít lấy luồng cô khí trong lành mang đậm hương vị biển. Kỳ từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Thế nào, cách chương?